tùy tiện đánh xuống một khối, đều giá trị mấy ngàn vạn cân linh dịch. Hạ nhiệm trưởng giáo như ta không cần lưng đeo vay nặng lãi rồi. Giang Nam vui sướng vô cùng. Tinh hạt to lớn như thế, giá trị thậm chí có thể mua lại toàn bộ Nam Hải, tương đương với đào 10 cái mộ địa thần minh, cướp sạch bảo khố thần minh. Cướp bóc cũng không có nhanh như lần này, đem Huyền Thiên Thánh Tôn mua vài chục lần, đoán chừng còn không sai biệt lắm. Sự tình ta được đến tinh hạt truyền đi, đoán chừng ngay cả Thái Hoàng biết đến mà nói, cũng nhịn không được hướng ta ra tay, tiêu diệt ta đoạt bảo. Giang Nam trong nội tâm có chút ít tự đắc nói. Hắn mọi nơi sưu tầm từng tòa đại lục tìm kiếm, nhưng không có thể tìm đến khối tinh hạt thứ hai. Từ xưa đến nay, đã không hề biết có bao nhiêu người ở chỗ này sưu tầm qua viễn cổ bảo tàng. Cá lọt lưới thật sự không nhiều lắm. Thời gian nhoáng một cái tức qua, lại là một năm thời gian trôi qua. Thái Dương thần hóa thân của Giang Nam liên tục đột phá cảnh giới. Hôm nay đã vượt qua sinh tử đài, tu luyện tới thất bảo đài viên mãn cảnh, lại thủy chung không cách nào bước ra một bước cuối cùng, tu thành thần phủ. Đây là bởi vì tu vi hóa thân cùng tu vi bản thể hắn cách xa quá lớn. Giang Nam đối với thần phủ lĩnh ngộ thật sự ít đến thương cảm, bởi vậy đã hạn chế cảnh giới hóa thân tăng lên. Bất quá thoáng cái từ huyền đài cảnh tu thành thất bảo đài cảnh, tu vi thực lực Thái Dương thần hóa thân của hắn tăng vọt 7-8 lần. So với tu vi thực lực bản thân Giang Nam còn muốn cường hoành hơn rất nhiều lần. Thái Dương thần hóa thân này mạnh mẽ đã trở thành đòn sát thủ của hắn, mà tu vi bản thể của Giang Nam cũng không có rơi xuống. Tu luyện tới giao đài cảnh viên mãn, đột phá đến đạo đài cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dùng thực lực bây giờ của ta tăng thêm hóa thân, có thể ở Long Hổ Phong Vân bản sắp xếp đến thứ mấy? Giang Nam tinh tế suy tư chút ít đệ tử danh môn đại phái xếp trên mình kia, tự nghĩ mình như trước so ra kém nhị sư huynh Dương La, nhưng ở trên Long bản chỉ sợ thứ tự có thể tăng lên hơn 20 tên. Tuy lách vào không tiến trên cùng 10, nhưng mà không khác nhau lắm. Ở biên giới mặt trời tu luyện Thái Dương chân kinh, tiến bộ thật sự quá thần tốt. Thậm chí ngay cả thực lực của thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương cũng có tăng lên thật lớn. Tu vi lần nữa vượt qua Giang Nam, đạt tới huyền đài cảnh. Mà chiến minh cự thú càng là hung mãnh. Đầu cự thú này không có gì không ăn, ngay cả Thái Dương chân hỏa cũng ăn. Mặt trời xạ tuyến cũng không có buông tha. Nó ở trong một năm này thực lực tăng lên còn ở phía trên thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương. Giang Nam nhìn chiến minh cự thú trước mặt, chỉ thấy đầu cự thú này kim chói, trong cơ thể hiện ra nhiệt lực đằng đằng, kinh người đến cực điểm. Khí lực của nó càng là kinh người, hôm nay cao tới ngàn trượng, như là một tòa núi lớn. Nếu đứng ở trên chủ tinh huyền minh nguyên giới, đầu của nó có thể tìm được trong ám mây. Bên trong minh giới có truyền thuyết, chiến minh cự thú có thể không ngừng sinh trưởng, ăn càng nhiều liền càng cường. Sau khi trưởng thành có thể nuốt luôn thần minh, thậm chí ngay cả mặt trời cũng có thể ăn tươi. Xem ra nói không sai, vị ma tôn sáng tạo chiến minh cự thú kia đích thật là ngưu nhân. ngay cả loại sinh vật khủng bố này cũng có thể sáng tạo ra. Khó trách có thể vây công thiên giới. Bất quá người trấn áp hắn càng thêm lợi hại. Giang Nam đã có ý rời đi. Tu vi cảnh giới của hắn và hóa thân hôm nay đều đã đến bình cảnh. Tiếp tục lưu lại biên giới mặt trời chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tiến cảnh. Đột nhiên, hắn chứng kiến mặt ngoài mặt trời trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Thái Hoàng đã từng xâm nhập hạt tâm mặt trời. Ở bên trong mặt trời hành tẩu, ta tự nhiên là so ra kém Thái Hoàng. Chẳng qua hiện nay thực lực tăng nhiều. Không biết có thể ở mặt ngoài mặt trời hành tẩu hay không? Nghĩ tới đây, hắn cất bước hướng mặt ngoài mặt trời đi đến. Chân hỏa bành trướng đánh úp lại. Đem cả người hắn bao phủ. Giang Nam đắm chìm trong thái dương chân hỏa. Phản phất cảm giác không thấy nhiệt độ cao chút nào. Cũng không lâu lắm liền đến mặt ngoài mặt trời. Hắn lựa chọn địa phương thật tốt, không có bọt khí, là một cảng tránh gió. Nếu lựa chọn nơi bọt khí bộc phát, vậy thì cực kỳ nguy hiểm. Bọt khí bạo tạc nổ tung tương đương với một kích toàn lực của thiên cung cường giả. Mặc dù Giang Nam cùng hóa thân đều thực lực tăng nhiều, cũng không cách nào đào thoát. Khẳng định đột tử tại chỗ. Giang Nam di chuyển bước chân, chậm rãi mà đi. Dưới chân là hỏa cầu khổng lồ vô biên vô hạn. So với nguyên giới chủ tinh còn muốn khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần. Hai chân của hắn tiếp xúc đến hỏa cầu. Có thể cảm nhận được dưới chân có bạo động dị thường cường đại. Như là mạch nước ngầm. Có thể nghĩ ở chỗ sâu trong mặt trời khẳng định có năng lượng bạo động càng thêm khủng bố. Hắn thậm chí có thể cảm giác được. Ở mặt ngoài mặt trời. Thời gian cùng không gian thậm chí đều bị vặn vẹo. Không gian bị mặt trời tản mát ra địa từ nguyên lực cường đại vô biên kia áp thành cái phễu. Thời gian trở nên có chút chậm chạp. Tuy không nhiều lắm. Nhưng nếu tiến vào ở chỗ sâu trong mặt trời. Thời gian liền sẽ trở nên càng chậm. Ở trung tâm mặt trời sinh hoạt một ngày. Ở nguyên giới thời gian liền qua 2-3 ngày. Tương đương với thọ nguyên kéo dài gấp 2-3 lần. Cực kỳ kỳ diệu. Ở mặt ngoài mặt trời hành tẩu đối với phàm nhân mà nói đã là thần thông giống như thần minh. Nhưng đối với tu sĩ mà nói. Lại không phải khó khăn như vậy. Giang Nam thể nghiệm đến loại cảm giác này. Tâm thần khôi phục yên lặng. Đang muốn ly khai. Đột nhiên trong thoáng chốc chứng kiến ở chỗ sâu trong mặt trời. Một cái đại lục giống như tổ chim khoan thai thổi qua. Trong nội tâm cả kinh. Cái tổ chim kia là do rơm rạ màu vàng dựng thành. Mỗi căn rơm rạ chiều dài kinh người. Ước có vài chục dặm. Làm cho cả tổ chim kim chói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 479 yêu thần chuyển thế. 2. Ở trung tâm tổ chim, còn có một quả trứng chim màu vàng cực lớn im im lặng lặng nằm ở đó. Đang không ngừng hấp thu thái dương chân hỏa cùng kim ô tinh khí. Hóa thành một mảnh đạo vân dài hẹp rõ ràng có thể thấy được dung nhập bên trong trứng chim. Ở loại địa phương nguy hiểm này, mỗi lần năng lượng bộc phát, dù là thiên cung cung cấp cường giả cũng phải chết. Như thế nào còn sẽ có tổ chim cùng trứng tồn tại? Hẳn là, hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Quả trứng kia, chẳng lẽ là Tam Túc Kim Ô đã từng cư ngụ ở nơi này sinh hạ? Hay là mặt trời tự mình sinh ra sinh linh? Bất kể là loại nào, sinh vật bên trong quả trứng này nếu như xuất thế, thế tất có thể so với thần ma.

Chẳng lẽ thượng thiên lại chiếu cố Thái Huyền Thánh Tôn? Tịch Ướm Tình đã là kỳ tài ngút trời. Bị Thái Hoàng lão tổ vinh dự nói có hy vọng trở thành thần nhất. Thần minh chuyển thế thân trăm năm liền có thể đạt tới thành tựu của Tịch Ướm Tình. Giang Nam không khỏi cảm giác được áp lực cực lớn. Tồn tại có thể tu thành thần minh. Đều có thiên tư thật tốt. Nhân vật hiếm có trên đời. Những người này có được kinh nghiệm tu thành thần minh ở kiếp trước. Lúc chuyển thế trùng tu nhất định làm chơi ăn thật. Tất cả cảnh giới đối với bọn hắn mà nói đều không còn tồn tại. Thái Huyền Thánh Tôn đã có một cận đông lưu. Tài nghệ trấn áp tất cả trẻ tuổi đương thời. Hôm nay lại nhiều ra một thần minh chuyển thế thân. Tịch Ướm Tình nói số mệnh của Thái Huyền Thánh Tôn hương thịnh. Hoàn toàn chính xác không có nói sai. Thần minh chuyển thế thân tu luyện không có chút gông cùng xiềng xích nào. Tu vi đã đến sẽ đột phá cảnh giới. Bất quá bọn hắn cũng cần rèn luyện thân thể. Tinh thần. Pháp lực. Thần hồn. Nếu không cũng sẽ căng cơ bất ổn. Điểm này liền có thể ngăn chặn tu vi tiến cảnh của bọn hắn. Giang Nam ánh mắt chớp động, thầm nghĩ trong lòng. Có được kinh nghiệm ở kiếp trước tuy có thể tiến bộ thần tốt. Nhưng kinh nghiệm liền ý nghĩa thủ cự duy trì cái cũ. Theo khuôn phép cũ. Chưa có đột phá. Nếu như có thể đột phá kinh nghiệm trói buộc ngày xưa. Đây mới thực sự là đáng sợ. Cho nên, thần minh chuyển thế thân cũng không phải vô địch. Thậm chí ở lúc chưa khôi phục đến thành tựu lúc trước liền có thể vẫn lạc. Giết chết mấy thần minh sẽ là chuyện thú vị cỡ nào a? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Tịch Ướm Tình cùng Huyền Ẩn đạo nhân cũng không biết trong lòng của hắn vậy mà toát ra cách nghĩ nguy hiểm như vậy. Hai người tinh tế thương lượng. Mệnh lệnh đám đệ tử mọi nơi du lịch. Đi từng quốc gia. Sưu tầm hai thần minh chuyển thế thân khác hạ lạc. Thậm chí Giang Nam nghe hai vị nhân vật đứng đầu chính đạo xì xào bàn tán. Nếu môn phái khác tìm được thần minh chuyển thế thân. Vậy thì che mặt nửa đường cướp đoạt. Nếu đoạt không đến tay, vậy thì đánh chết. Trên mặt Tịch Ướm Tình đầy sát khí thản nhiên nói. Không thể có lòng dạ đàn bạc, nếu không diệt, tương lai sẽ chôn cho Thánh Tôn ta tai họa diệt môn. Huyền Ẩn đạo nhân là người hiền lành nghe vậy, không khỏi do dự thoáng một phát, lập tức hung dữ nhẹ gật đầu. Còn có một biện pháp. Giang Nam đột nhiên nói. Nếu thần minh chuyển thế thân không theo chúng ta đi, vậy thì đoạt cha đẻ mẹ đẻ của hắn. Hắn xâm chiếm thân thể hài nhi của hai người kia. Cha mẹ đẻ đối với hắn có công ơn nuôi dưỡng. Có thể bước hắn đi vào khuôn khổ. Tịch Ướm Tình cùng Huyền Ẩn đạo nhân đồng loạt nhìn qua. Giang Nam không khỏi xấu hổ, thăm dò nói. Cái chủ ý này, phải hay là quá vô sĩ hay không? Cứ làm như thế. Hai người liếc nhau, ngay ngắn vỗ tay nói, làm cho Giang Nam không khỏi muốn té ngã. Giang Nam vừa mới trở lại lĩnh tụ phong, còn chưa kịp ngồi xuống, liền nghe được một tin tức truyền đến. Cổ thần các tìm được một vị thần minh chuyển thế thân. Ba vị thần minh chuyển thế thân hôm nay chỉ còn lại có người cuối cùng không có tìm được. Đảo mắt công phu, liền mất đi một người. Lần này trưởng giáo sẽ phiền muộn đến tròng mắt đều muốn đỏ lên. Giang Nam nháy mắt mấy cái thầm nghĩ trong lòng. Không biết hắn có thể giết đến cổ thần các hay không? Không có mấy ngày sau. Giang Nam đột nhiên lòng có nhận thấy. Lấy ra ngọc bội thí thần cốt. Nhìn lướt qua. Chỉ thấy ngọc bội hiện điểm sáng. Xuất hiện ở trên tôn chủ phong. Bọn người nhị ca từ tiểu xích đông nguyên giới quay trở lại rồi. Bọn người thạch cảm đương tiến về tiểu xích đông nguyên giới. Là vì lần nữa tiến vào huyền đô thất bảo lâm. Sưu tầm tâm pháp mà Thái Hoàng từng ở chỗ đó ngộ đạo. Hôm nay bọn hắn gấp trở về. Nhất định là có chỗ thu hoạch. Hắn lập tức khởi hành chạy tới Tôn Chủ Phong, ở trong Thuần Dương Điện rốt cục nhìn thấy bọn người thạch cảm đương. Giờ phút này Tịch Ướm Tình đã mang lên mặt nạ uyển. Phất tay mở ra bí cảnh. Bảy đại ma đầu của Thí Thần Cúc nối đuôi nhau mà vào. Đại ca! Lần này chúng ta ở tiểu xích đông nguyên giới tiến vào thất bảo lâm. Cơ hồ đem tất cả công pháp bên trong cướp sạch một lần. Pháp bảo cũng bị chúng ta thua mấy trăm kiện. Hết thảy ở đây. Bọn người thạch cảm đương liếc nhau. Đột nhiên từng người mở ra tử phủ của mình. Chỉ nghe rầm rầm không ngừng. Từng tấm bia đá cực lớn đột nhiên xuất hiện ở bên trong bí cảnh. Trên mỗi một tấm bia đá đều lạc ấn đầy đạo vân. Trừ lần đó ra, còn có từng kiện pháp bảo bị bọn hắn phóng xuất ra. Có tất cả 300 kiện. Các loại pháp bảo cũng đã bị bọn hắn luyện hóa. Năm đại ma đầu xuất mã cơ hồ đem thất bảo lâm quét ngang một lần. Tốt! Hai con ngươi của Tịch Ướm Tình giấu ở dưới mặt nạ hủy tinh quang chớp động trầm giọng nói. Còn có một việc muốn nhờ chư vị huynh đệ hỗ trợ. Lúc trước ba vị chuyển thế thần minh đã lục tục hiện thân. Đã có hai vị bị Thái Huyền Thánh Tôn cùng cổ thần các tìm được. Còn có một người không rõ. Kính xin mấy vị huynh đệ hỗ trợ sưu tầm một phen, nếu có thể tìm được liền dẫn nhập Huyền Thiên Thánh Tôn. Thần minh chuyển thế thân hiện thân rồi hả? Chưa tới 3 năm thời gian, bọn hắn ở lúc này xuất hiện, chẳng lẽ không sợ người khác giết bọn chúng đi sao? Bọn người thạch cảm đương liếc nhau, lộ ra vẻ mặt khó tin, lúc này vương người đứng dậy, lách mình ly khai bí cảnh này. Trong bí cảnh chỉ còn lại có Giang Nam cùng Tịch Ướm Tình. Tử Xuyên. Hiện tại ta và ngươi hai người đem công pháp bên trong những tấm bia đá cùng pháp bảo này từng cái sửa sang lại một phen. Nhìn xem có thể tìm được ảo diệu huyền đô vong tình thiên thư của Thái Hoàng hay không. Hai người lúc này động thủ. Đem công pháp chất chứa trong tấm bia đá cùng pháp bảo từng cái suy diễn đi ra. Giang Nam dựa vào là ma ngục huyền thai kinh. Suy diễn những công pháp này cực kỳ đơn giản. Mà Tịch Ướm Tình dựa vào là thông minh tài trí cùng tâm cảnh đại tôn sư của hắn. Tốc độ suy diễn vậy mà so với Giang Nam cũng không chút thua kém. Làm hắn bội phục không thôi. Thật tình không biết trong nội tâm Tịch Ướm Tình càng thêm khiếp sợ. Hắn có thể nhìn ra được. Giang Nam đạo tâm vững chắc. Đã tu thành tôn sư tâm cảnh. Bất quá tu vi của hắn mới tới liên đài cảnh viên mãn. Cảnh giới chưa đủ. Nhưng tốc độ hắn suy diễn vậy mà so với mình là đại tôn sư còn muốn nhanh hơn một chút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 482 Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư 2. Chẳng lẽ hắn thật là thần minh chuyển thế? Tịch Ướm Tình nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như hắn là thần minh chuyển thế, tu vi tiến cảnh so với hiện tại phải nhanh hơn một ít mới đúng. Tu vi tiến cảnh của hắn tuy đã cực kỳ tấn mãnh, nhưng so thần minh chuyển thế thân vẫn là muốn chậm một chút. Hai người suy diễn hoàn tất. Chỉ thấy lại có từng vách núi đứng thẳng lên. Thượng diện khắc đầy đủ loại công pháp. Khoảng chừng gần hơn 2000 loại. Tịch Ướm Tình tinh tế suy tư một lát. Đem công pháp chất chứa trong Nguyệt Quế Thần Thụ cũng khắc vào trên thạch biết. Môn công pháp này là công pháp nổi danh cùng Thái Dương Chân Kinh. tên là Thái Mơ Chân Kinh, cũng là một loại thần cấp kinh điển. Giang Nam chứng kiến Thái Mơ Chân Kinh tâm thần chấn động, đủ loại lĩnh ngộ huyền diệu lập tức xông lên đầu. Ma Ngục Huyền Thai Kinh của hắn tự thành hệ thống, bao hàm toàn diện, có thiên sơn vạn thủy, chim bay cá nhảy, long phượng, không trung có phong vân, trên mặt đất có biển cả hung sơn, lòng đất có nham thạch nóng chảy, trên không trung còn có quần tinh sáng chói, cùng với một mặt trời. Đủ loại công pháp dung trong một lò, nhưng duy nhất thiếu khuyết là một vòng trăng sáng. Tuy Ma Ngục Huyền Thai Kinh đã luyện thành một tiểu thế giới, nhưng cô mơ không sinh, cô dương không dài, lại để cho tâm pháp của hắn cũng không hoàn mỹ vô khuyết. Hình thành tiểu thế giới cũng có được đủ loại sơ hở. Nhưng mà Thái Mơ Chân Kinh xuất hiện, rốt cục để cho sơ hở của hắn tiêu trừ. Ma Ngục Huyền Thai Kinh hình thành tiểu thế giới gần như hoàn mỹ. Nhật Nguyệt Luân Hồi, Thần Túc Liệt Trương, Ma Ngục trong mi tâm của hắn. Một vòng trăng sáng đột nhiên từ trong Ma Ngục thâm trầm bay lên, cùng liệt nhật lẫn nhau chiếu rọi. Hắn ẩn ẩn có một loại tâm tình đại viên mãn, như là cao tăng đắc đạo tay cầm 108 khỏa trí châu. Nhất niệm động thì kiếp thiết một khỏa trí châu. Tất cả ý niệm đều ở trong nắm giữ. Loại cảm giác này là chân chân chính chính nắm trí châu. Trí tuệ hiểu rõ, rõ ràng hết thảy. Bất luận thần thông gì, một mắt nhìn đi, tự nhiên rõ ràng nguyên lý trong đó. Thậm chí hắn có thể cảm giác được trí tuệ của mình, tự như kiện thiên cung chi bảo cực lớn kia của Thánh Tôn, hồn thiên vạn vật la bàn, có thể đồng thời tính toán vô số mệnh, cân nhắc lợi hại, từ đó tìm kiếm ra đường nhỏ có lợi nhất. Bất quá Giang Nam cũng không phải có thể tùy thời tiến vào loại tâm cảnh đại viên mãn này. Ý nghĩa hắn cách đại tôn sư vẫn có một đường chênh lệch. Tuổi còn trẻ liền có thể tiếp cận tâm cảnh đại tôn sư, loại thành tựu này của hắn như trước có thể được xưng tụng nhất tuyệt cổ kim. Càng thêm mấu chốt chính là hắn vẫn là tu sĩ đạo đài bát cảnh, như trước có không gian tăng lên cực lớn. Có thể tưởng tượng, cho dù không có Ma Ngục Huyền Thai Kinh, hắn sau này thành tựu như trước sẽ không kém Tịch Ướm Tình, Thái Hoàng Lão Tổ, chỉ biết càng mạnh hơn nữa. Giang Nam cũng đem Thái Dương Chân Kinh vẽ trước mắt ra, cùng Tịch Ướm Tình đứng ở chỗ cao, nhìn toàn bộ kinh văn. Mấy ngàn loại công pháp trên vách núi mọc lên san sát như rừng. Mỗi một loại công pháp, thần thông bị bọn hắn từng cái thi triển đi ra. Có quang, có âm, có sắc, có hải lục sông núi, có đại giang lao nhanh, có vạn thú bay múa, có già thiên đại trận, có sát khí lăng lệ ác liệt, có đại thủ ấm rung chuyển thần hồn, có cánh chim bay lượn, có sơn thủy tú lệ, nhật nguyệt lệ thiên. Bọn hắn bắt đầu đem đủ loại tâm pháp chiết xuất ra tinh túy bên trong, đủ loại tâm pháp hỗn hợp, ý đồ từ đó tìm kiếm được ảo diệu của Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư. Theo những công pháp này tầm đó lẫn nhau hỗn hợp thôn phệ, một loại công pháp huyền diệu bị hai người suy diễn ra. Đây là một môn thiên cung cấp kinh điển. Mỗi một loại công pháp truyền đi đều sẽ khiến tranh đoạt lớn lao. Hai người thông minh tài trí được phát huy đến cực hạn, rốt cục làm ra chuyện kinh khủng. Hai người bọn họ ở bên trong nửa năm thời gian, suy diễn ra trên dưới 100 loại thiên cung cấp kinh điển. Từng cái lạc ấn xuống, tạo thành trên dưới 100 thạch biết mới. Phải biết rằng, kinh điển bên trong đại đa số danh môn đại phái, tâm pháp thiên cung cấp cũng không quá là hơn 10 chủng. Mà hai người bọn họ vậy mà suy diễn ra trên dưới 100 loại. Mỗi một loại uy năng đều cực kỳ cường đại, có thể cho người tu thành thiên cung. Hoàn toàn có thể nói, những công pháp này nếu như lan truyền đi ra ngoài, thế tất sẽ sáng chế một thời thịnh thế. Giang Nam đã từng đề nghị cùng Cận Đông Lưu liên thủ, cộng đồng mở thần thông cùng công pháp, là vì Cận Đông Lưu thông minh tài trí thật tốt. Nếu hai người có thể trao đổi sở trưởng lẫn nhau, bổ sung chỗ đoạn, thiên tài ở giữa va chạm, tức sẽ tạo nên một loại thần thông cùng công pháp cực kỳ lợi hại. Đáng tiếc Cận Đông Lưu dùng lý do một núi không thể chứa hai cọp này cự tuyệt. Trên mặt tịch ướm tình tiêu tụi. Hiển nhiên những ngày này suy diễn công pháp để cho hắn rất là hao phí tinh thần cùng tâm huyết. Trầm giọng nói. Hiện tại là lúc nên đem những công pháp này tổ hợp suy diễn xuất thần minh cấp công pháp. Giang Nam cũng cảm giác được thể xác và tinh thần mỏi mệt, hận không thể lập tức nằm xuống ngáy ơ. Một hai năm thời gian. Lúc trước hắn là quan sát tinh túy tâm pháp của người khác, mượn nhờ ma ngục huyền thai kinh đến suy diễn ra công pháp người khác. Mà bây giờ hắn tương đương với sáng tạo, tạo ra thiên cung cấp kinh điển. Bất quá, mặc dù là vô cùng mỏi mệt, nhưng trong lòng hai người vẫn là hưng phấn vạn phần, ở vào một loại trạng thái phấn khởi cao độ. Bởi vì bọn hắn đã từ trên dưới 100 chủng công pháp này tìm kiếm được dấu vết để lại của Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư. Chỉ cần đem trên dưới 100 chủng kinh điển này lần nữa hỗn hợp, thông hiểu đạo lý, liền có thể đem Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư suy diễn đi ra. Thái Hoàng Lão Tổ khai sáng thần cấp kinh điển, gần ngay trước mắt. Lại là nửa năm thời gian đi qua. Rốt cuộc, Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư đã bị hai người bọn họ suy diễn đi ra. Tài trí của Giang Nam cùng Tịch Ướm Tình cũng không thua Thái Hoàng Lão Tổ. Mặc dù nói công pháp này không hoàn toàn, cũng không phải là toàn bộ công pháp mà Thái Hoàng từ trước chứng kiến. Nhưng dựa vào thông minh tài trí của bọn họ, vẫn có thể đem Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư sơ lược thôi diễn đi ra ngoài. Bọn họ phục chế quỷ tích nhân sinh của Thái Hoàng. Phục chế từng loại công pháp mà hắn lúc trước từng học. Đem đủ loại công pháp hỗn hợp ở chung một chỗ. Sau đó căn cứ tính cách của Thái Hoàng, lúc này mới hoàn thành một chuyện nghịch thiên này. Mặc dù Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư như cũ không hoàn chỉnh, nhưng cơ sở không sai. Mặc dù hai người dị thường mỏi mệt, nhưng trong lòng như cũ cực kỳ vui mừng. Một năm thời gian thôi diễn Thái Hoàng Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư, đối với bất kỳ một người nào trong bọn họ mà nói, cũng là một ma luyện cực kỳ cực khổ. Thu hoạch cũng cực kỳ kinh người, để cho bọn họ đối với đạo lĩnh ngộ càng sâu, càng thêm thấu triệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 483 không có chút sơ hở nào. 1. Giang Nam lấy được chỗ tốt lớn nhất. Dù sao Tịch Ướm Tình đã là đại tông sư hiếm có đương thời. Tâm tình tăng lên không lớn. Mà Giang Nam cảm giác được trận ma luyện này để cho hắn càng ngày càng có thể rõ ràng nắm chặt đến tâm cảnh đại tông sư. Khoảng cách đại tôn sư càng tiến một bước. Trưởng giáo, môn Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư này có tệ đoan thật lớn, tuyệt đối không thể tu luyện. Giang Nam nhìn tác phẩm vĩ đại trên vách đá dựng đứng, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, trầm giọng nói: Tịch Ướm Tình tham quan học tập Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư trên vách đá dựng đứng, sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng. Trong Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư, Huyền Đô cũng không phải là chủ yếu nhất chính là vong tình. Ở trong môn công pháp này, tình cảm là nhân tố mặt trái không có cần thiết tồn tại. Muốn đạt tới thành tựu chí cao, cần đem tình cảm làm thành đồ bỏ đi bỏ qua. Thân tình, hữu tình, tình yêu, thương hại, đồng tình, căm hận, tức giận, vui vẻ, hưởng thụ. Các loại tình cảm, hết thảy cũng phải bỏ qua, lưu lại chỉ có lý trí thuần túy. Nhưng bỏ qua cũng không phải là từ trong nội tâm mình dứt bỏ đi ra ngoài. Không phải là vô tình, chẳng qua là quên mất. Đây chính là vong tình. Tình cảm sẽ trở thành công cụ cho ý nghĩ tính toán những người khác. Giống như trước bị lý trí sử dụng, luyện môn công pháp này giống như là một công cụ tính toán cự đại, không có đồ vật gì có thể thoát tâm tình của hắn. Chỉ cần có một mục tiêu, hắn sẽ men theo cái mục tiêu này đi xuống. Đây chính là tinh túy của Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư. Không bị bất kỳ tình cảm ảnh hưởng, chỉ có lý trí, đây là người sao? Giang Nam thật sâu cau mày. Thái Hoàng lão tổ từng ở trong tay Tịch Ướm Tình nhiều lần gặp gỡ ngăn trở. Nhưng vị cường giả gần với thần nhất này từ đầu đến cuối cũng không có quá giận. Coi như người mình bị Tịch Ướm Tình giết chết, hắn như cũ bất động thanh sắc. Cho dù biết rõ Tuyên Vô Tà bị Tịch Ướm Tình đánh giết luyện thành thân ngoại hóa thân, hắn cũng không có nổi điên, không có rối loạn trận cước. Bởi vì hắn đã không có bất luận tình cảm nào của nhân loại. Hắn đã vong tình, đứng ở trên một độ cao phi nhân loại nhưng không phải là thần. Trừ mình ra, trong lòng hắn đã không có những người khác. Bất luận kẻ nào ở trong mắt hắn cũng là con kiến hôi, là công cụ, là đối tượng có thể lợi dụng. Đây là một loại công pháp cực kỳ đáng sợ. Cường đại cũng không phải là địa phương kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là bản thân hắn hoàn toàn không có nhược điểm. Có lẽ người bên cạnh hắn có nhược điểm, có thể đối phó người bên cạnh hắn, nhưng mà thật đối phó Thái Hoàng lão tổ, ngươi sẽ phát hiện người này không giống như là người, mà giống như là thần, so sánh với thần còn giống như thần. Bất quá, người sở dĩ là người, bởi vì bọn họ có hỷ nộ ai nhạc của mình, có bi hoan ly hợp của mình, có nhiều màu nhiều sắc nhân sinh của mình. Nhưng nếu tu luyện Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư, sẽ đem đủ loại tâm tình cùng tư vị từ trong cuộc sống của mình loại bỏ đi ra ngoài. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là thành thần, thành tiên, trường sinh bất tử, trưởng giáo. Nếu ngươi tu luyện Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư này, ngươi liền không phải là mình, mà là Thái Hoàng lão tổ thứ hai. Ánh mắt của Giang Nam rơi vào trên người Tịch Ướm Tình, trầm giọng nói. Tịch Ướm Tình gật đầu nói: Ta làm sao vứt bỏ được vợ của ta, con của ta, làm sao vứt bỏ được hết thảy bên cạnh. Ngươi yên tâm, mục đích ta giữ lại Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư chỉ là vì tìm kiếm sơ hở của Thái Hoàng. Biết người biết ta, sẽ không đi tu luyện môn công pháp này. Thái Hoàng Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư không có sơ hở, điểm này Giang Nam đã nhìn ra, Tịch Ướm Tình tự nhiên cũng nhìn ra. Tâm tình của hai người đều có chút trầm trọng. Mặc dù thôi diễn ra công pháp mà Thái Hoàng khai sáng, nhưng Thái Hoàng như cũ là một vấn đề khó khăn khó giải. Giang Nam rời Thuần Dương Điện trở lại động phủ của mình, nằm xuống liền vù vù ngủ say. ngủ mấy ngày mấy đêm lúc này mới tỉnh lại. Mà Tịch Ướm Tình vẫn như cũ không có đi nghỉ ngơi, mà là đi ra Thuần Dương Điện, đi tới một bí cảnh của Thánh Tôn. Chỗ bí cảnh này không có chứa đựng bảo bối gì, chỉ có từng ngọn mộ phần. Phần mộ của lịch đại trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão Huyền Thiên Thánh Tôn. Từng ngọn mộ phần mai táng tiền bối tiên hiền của Thánh Tôn. Sư Tôn, đệ tử tới thăm ngươi. Tịch Ướm Tình ngồi chồm hổm ở trước một mộ phần. Đó là mộ chôn quần áo và di vật của Sư Tôn hắn Huyền U Đạo Nhân. Huyền U Đạo Nhân cùng Thái Hoàng Lão Tổ đánh một trận, chết không toàn thây. Cuối cùng hắn cũng không có tìm được thi thể của Huyền U Đạo Nhân, chỉ đành phải ở trong mộ chôn cất y quan khi còn sống của Huyền U Đạo Nhân. Bên cạnh mộ phần của Huyền U Đạo Nhân mai táng Huyền Hạ Đạo Nhân. Thanh âm tuyên truyền giác ngộ của đạo nhân này vẫn ở bên tai Tịch Ướm Tình vang lên. Ngươi quên năm đó ngươi ở trước mặt ân sư ngươi hạ lời thề sao? Hắn lấy tánh mạng vì ngươi đổi lấy trăm năm khổ tu, ngươi đã quên sao? Ngươi năm đó thề sẽ quên tình, quên mất nữ nhân của ngươi, một lòng khôi phục Huyền Thiên Thánh Tôn ta, lớn mạnh Huyền Thiên Thánh Tôn ta, vì ân sư ngươi báo thù, nợ máu trả bằng máu. Hy vọng ngươi sẽ không làm trái với lời thề của mình. Cái thanh âm này ở trong đầu hắn quanh quẩn, càng ngày càng vang. Tịch Ướm Tình hai mắt đỏ ngầu, thật sâu quỳ rạp trên đất. Chưa, ta chưa, ta coi sư tôn như cha, Thánh Tôn dưỡng dục ta, ta làm sao dám quên. Cho dù hồn phi phách tán, cho dù thân này nát bấy, cốt này ma diệt, ta cũng phải vì sư báo thù. Tình của ngươi làm sao bây giờ? Bên tai hắn truyền tới một thanh âm sâu kín, phản phất là Huyền Hạ Đạo Nhân từ trong phần mộ ngồi dậy, hỏi thăm hắn nên làm cái gì bây giờ. Huyền Hạ Đạo Nhân tự nhiên sớm đã tử vong, không thể nào sống lại. Hết thảy là Tịch Ướm Tình tự hỏi mình. Tình của ta làm sao bây giờ? Nữ nhân ta yêu, ta còn có hài tử chưa xuất thế. Thân thể Tịch Ướm Tình run rẩy, há mồm cắn bùn đất trên mặt đất giống như dã thú gào thét. Sau khi tu luyện Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư, ngươi liền không còn là ngươi. Cái thanh âm kia tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Ngươi cũng không cảm thụ tới bất kỳ yêu, bất kỳ tình, bất kỳ ấm áp. Vợ của ngươi, con của ngươi, ở trong mắt của ngươi, sẽ trở nên cùng một con kiến hôi giống nhau không khác. Chỉ cần ngươi cần, ngươi tùy thời có thể đem các nàng xử tử. Câm mồm, câm mồm a. Tịch Ướm Tình che hai lỗ tai của mình khàn cả giọng rống to. Vì Thánh Tôn. Hắn quỳ một chân trên đất dùng một tia khí lực cuối cùng của bản thân chống đo mình không ngã xuống. Vì Thánh Tôn. Sư Tôn biết rõ đi hẳn phải chết, nhưng cười đi tới. Ta ngay cả thi thể của hắn cũng không có nhìn thấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 484 không có chút sơ hở nào. 2. Nơi này mai táng vô số hài cốt tiên hiền, bọn họ từ lúc sinh ra cũng là vì Thánh Tôn hao hết tâm huyết cuối cùng. Vì Thánh Tôn ta buông tha tánh mạng của mình lại có ngại gì? Ngại gì? Qua một lúc lâu, hắn từ trong bí cảnh này đi ra, mặt mũi tiều tụy, hủy thần xui khiến đi đến nơi Mộ Vãn Tình tu dưỡng. Mộ Vãn Tình ngồi ở trong một tiểu đình, bên cạnh có một lò nhỏ, đang nấu nước pha trà. Bụng của nàng dần dần đội lên. Mặc dù Tịch Ướm Tình dùng thủ đoạn nghịch thiên trì hoãn thời gian đứa bé trong bụng của nàng xuất thế, nhưng thai nhi như cũ đang chậm chạp trưởng thành. Tịch Ướm Tình đi tới, từ phía sau ôm lấy bờ eo của nàng. Cảm nhận được thai nhi trong bụng nàng nhẹ nhàng luật động. Im lặng thật lâu. Ướm Tình, ngươi có tâm sự. Ngọc thủ của Mộ Vãn Tình khẽ vuốt bàn tay của hắn, hiền lành cười nói. Thân thể Tịch Ướm Tình thanh tỉnh lại, ông nhu cười một tiếng. Không có chuyện gì. Hai người lâm vào trầm mặc. Nhưng lẫn nhau trong lúc đó có một loại thân tình không tiếng động lưu chuyển. Nhộn nhạo. Tràn ngập lòng của bọn họ. Huyền Đô Vong Tình. Ba vị thần minh chuyển thế thân đã xuất hiện hai vị. Một vị rơi vào Thái Huyền Thánh Tôn. Một vị bị cổ thần cát đoạt đi. Bất quá còn lại vị thần minh chuyển thế thân kia như cũ không hữu hiện thân. Đủ loại tin tức truyền đến. Bất quá sau bị tra ra là tin tức giả. Có người cố ý bố trí sự nghi ngờ. Chung quanh tảng tin tức giả. Hấp dẫn những thế lực khác chú ý. Để mình có thể tìm được vị thần minh chuyển thế thân thứ ba. Giang Nam từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, Lạc Hoa Mơ liền xông vào trong động phủ, cười nói. Tử Xuyên, theo vi sư đi ra ngoài hành tẩu. Giang Nam giãn ra thân thể, nghi ngờ nói. Sư Tôn, lần trước ngươi cho Hành Vân Đại Thiện Sư một cái thiệt thòi. Để cho hắn buồn bực. Hành Vân Đại Thiện Sư rất hẹp hòi. Lúc này ra cửa sợ rằng Hành Vân Đại Thiện Sư sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta còn sợ hắn sao? Lạc Hoa Mơ bật cười nói. Trong hai năm qua luôn bế quan. Làm lão nương sắp buồn chết. Ta dẫn ngươi đi ra ngoài đi một chút. Chúng ta đi thế giới khác vài vòng. Ta và ngươi thầy trò liên thủ. Nhất định sở hướng vô địch. Quét ngang chư thiên thế giới. Tử Xuyên. Nàng lời nói thấm thía nói. Cảnh giới của ngươi hôm nay mặc dù không có đến thần phủ. Nhưng tu vi thực lực so với thần phủ nhất trọng cao thủ không kém chút nào. Là lúc đi thế giới khác cướp bóp. Tuyên Dương uy danh lĩnh tụ phong ta. Giang Nam không khỏi rất là động tâm. Lạc Hoa Mơ có Đại Thiên La Thiên Nghi trong tay. Có thể tìm được thế giới kiều liên tiếp thế giới khác. Đi thế giới khác rất là dễ dàng. Hắn ở gần một năm thời gian này chỉ giúp Tịch Ướm Tình thôi diễn Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư. Mặc dù tâm tình tăng lên thật lớn. Đến gần Đại Tôn Sư. Nhưng tu vi không có tăng trưởng bao nhiêu. Như cũ là liên đài cảnh viên mãn. Nếu có thể cùng Lạc Hoa Mơ đi thế giới khác liệt lãm. Đúng là có trợ giúp hắn tăng tu vi cảnh giới lên. Hơn nữa hắn hiện tại cổng núi vàng cũng cần bán một chút bảo bối trả nợ. Lạc Hoa Mơ tế lên Thái Dương chiến xa. Giang Nam đem thần tệ. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu Vương cùng chiến minh cự thú mang theo trên người. Thầy trò hai người đi lên chiến xa bay khỏi Huyền Thiên Thánh Tôn. Giang Nam không khỏi hiếu kỳ nói. Sư Tôn, chúng ta đi tai họa. Đi du lịch thế giới nào? Tuyên Dương uy danh lĩnh tụ phong ta. Rất nhiều thế giới ta đã đi qua, lần này tự nhiên là đi thế giới từ trước chưa từng đi. Lạc Hoa Mơ tế lên một viên cầu cự đại. Chỉ thấy trên viên cầu hiện đầy tinh thần. Như một vũ trụ hơi co lại. Còn có Thái Dương. Trăng sáng. Ở trung tâm viên cầu chính là chủ tinh Huyền Minh Nguyên Giới. Từng cái vòng tròn kim khí quay chung quanh viên cầu này cổn động. Còn có đạo đạo cầu vòng từ trong viên cầu kéo dài vươn ra. Những cầu vòng này chính là thế giới kiều. Là hai thế giới cách quá gần. Địa từ nguyên lực khổng lồ dẫn dắt tạo thành lối đi. Lạc Hoa Mơ nhìn thoáng qua nói. Thế giới vi sư đi qua tự nhiên là không thể đi lại, tránh cho chúng ta vừa lộ mặt liền bị người đuổi giết. Lấy ý kiến của ta, chúng ta không bằng đi tiểu thiên tinh giới, nói không chừng có thể tìm được bảo bối. Giang Nam theo phương hướng tây nàng chỉ nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó là một thế giới cầu ở vào trong man hoang cổ vực. Khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi. Mặc dù lấy tốc độ Thái Dương chiến xa, cũng phải phi hành mấy ngày mới có thể đuổi tới đó. Lạc Hoa Mơ lập tức bắt đầu thúc giục Thái Dương chiến xa, phong phong hỏa hỏa, bay tới nơi mình muốn. Giang Nam phân rõ phương hướng, nghi ngờ nói. Sư Tôn, ngươi giống như đi lầm đường. Tuyệt đối không sai. Lạc Hoa Mơ lòng tin tràn đầy, cười nói. Vi sư là người từng trải trong đại thiên thế giới, địa phương nào chưa từng đi còn có thể đi sai đường sao? Giang Nam nửa tin nửa ngờ, sau một lúc lâu, Thái Dương chiến xa bay đến Đông Hải, sắc mặt Giang Nam không khỏi đen. Sư Tôn, man hoang cổ vực ở phía Tây, ngươi đi về phía Đông, quay chung quanh nguyên giới chủ tinh một vòng. Sợ rằng mới có thể thấy man hoang cổ vực. Thật đi lầm đường sao? Lạc Hoa Mơ nghi ngờ nói, ngay sau đó thay đổi đầu xe, như gió bay điện chớp bão táp đi. Giang Nam lạnh lùng nói, Sư Tôn, ngươi đi chính là phương hướng Tây Nam, nơi đó là đi tán thần cốt. Sắc mặt Lạc Hoa Mơ trở nên hồng, vội vàng chuyển hướng, Giang Nam lạnh lùng nói, đó là Bắc Phương. Sai rồi, ngươi muốn đi Thái Huyền Thánh Tôn không? Sư Tôn ngươi đi sai rồi, chúng ta lại tới trên biển. Qua một hồi lâu, lúc này Lạc Hoa Mơ mới tìm phương hướng minh xác, mồ hôi lạnh trên trán Giang Nam cuồn cuộn, thầm nghĩ. Sư Tôn này trên dưới 100 năm sông sáo chung quanh, chạy không biết bao nhiêu chư thiên thế giới, lại không có lạc đường không biết đường về. Thật là một kỳ tích. Lạc Hoa Mơ cũng rất là nổi giận. Lúc trước nàng một người xuất du là đi tới chỗ nào chính là chỗ đó. Nơi nào giống như hôm nay phiền toái như vậy. Cái nữ nhân điên này, bốn phương tám hướng loạn chuyển cái gì? Địa phương cách Thái Dương chiến xa ước chừng vạn dặm. Hành Vân Đại Thiện Sư cùng hai vị lão giả áo bào màu bạc ngồi ở trong một chiếc bảo liễn. Trước bảo liễn là năm đầu phượng hoàng kéo xe. Ba người tế lên một mặt gương sáng. Trong kính hai đầu kim ô lôi kéo Thái Dương chiến xa, hóa thành một vòng liệt huy phi hành. Ngay từ lúc Giang Nam cùng Lạc Hoa Mơ khống chế Thái Dương chiến xa chạy ra Huyền Thiên Thánh Tôn, bọn họ liền được đến tin tức, lập tức đuổi theo. Chẳng qua là không dám đuổi đến quá gần, sợ bị Lạc Hoa Mơ phát hiện. Bọn họ tế lên mặt gương sáng kia, tên là Đan Hà Kính, có thể truy tung định vị 18,000 dặm. Chỉ cần lấy Đan Hà Kính khóa Thái Dương chiến xa, liền sẽ không mất dấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 485 cút. Trong đó một vị lão giả áo bào màu bạc không khỏi nhíu mày, thấp giọng nói. Chẳng lẽ chúng ta bị nàng phát hiện cho nên nữ ma đầu này mang theo chúng ta quay vòng vòng. Nữ ma đầu này thoạt nhìn không giống dạng thần kinh không ổn định trong truyền thuyết, ngược lại rất là nham hiểm giả hoạt. Lạc Hoa Mơ lạc đường, khống chế Thái Dương chiến xa đi loạn mọi nơi. Bọn họ cũng đi theo phía sau điên cuồng đuổi theo. Mặc dù tu vi bọn họ thâm hậu, không đến nỗi mệt chết, nhưng bị đùa bỡn giống như con khỉ xoay quanh. Để cho ba vị trưởng giáo chí tôn cấp cường giả này sắc mặt đều có chút khó coi. Hai vị lão giả áo bào màu bạc này chính là Hành Vân Đại Thiện Sư từ Thái Huyền Thánh Tôn mời tới trợ thủ. Đinh Dương cùng Mục Sơn cũng là nhân vật trưởng giáo chí tôn cấp. Thái Huyền Thánh Tôn đã từng thâu tóm nhiều đại phái cao tầm trong những môn phái này, sau khi quy thuận Thái Huyền Thánh Tôn liền che giấu. Chỉ có thời điểm cần bọn họ mới có thể hiện thân. Đinh Dương cùng Mục Sơn chính là loại trong đó. Năm đó Đan Hà Thánh Tôn cũng là một đại phái nổi tiếng. Hai người bọn họ chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Đan Hà Thánh Tôn. Mặc dù năm đó đánh một trận, Đan Hà Thánh Tôn cũng có nhiều người hung hãn không sợ chết. Chết trận ở trong trận đại chiến kia. Nhưng cũng có người rất sợ chết. Vì giữ được tánh mạng mà đầu nhập vào Thái Hoàng Lão Tổ. Nội tình của Thái Huyền Thánh Tôn vô cùng hùng hậu. Đại đa số người đều đem ánh mắt đặt ở trên người Thái Hoàng Lão Tổ. Mà quên mặc dù không có Thái Hoàng, Thái Huyền Thánh Tôn như cũ là đệ nhất thiên hạ đại phái. Đám người Hành Vân Đại Thiện Sư Đinh Dương cũng có một kiện pháp bảo đi đường, tên là Ngũ Sa Phượng. Tốc độ không thể so với Thái Dương Chiến Xa thua kém. Thủy chung vững vàng theo sau Thái Dương Chiến Xa.